Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Mailer Classic. Trước thử một chút lại nói, bất quá nhìn Thẩm Độ trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt hoang mang. Dung Dung đoán được hắn 8 phần là không nghe hiểu, nhưng nam nhân vẫn là trả lời cái này nhàm chán. Vấn đề, còn có thể, sau đó liền không hề lên tiếng. Một bộ không có gì hứng thú bộ dáng, ai nói toàn thế giới nam nhân đều đối bóng đá cảm thấy hứng thú. Dung Dung cười khổ 2 tiếng, thu hảo đồ ăn vặt, tùy tiện hỏi hỏi, xe chạy ở trong bóng đêm. Dung Dung cố ý không mở miệng, chính là tưởng thử Thẩm Độ có thể hay không chủ động tìm đề tài cùng nàng liêu. Kết quả này nam nhân buồn thật là vượt quá tưởng tượng. Mấu chốt là hắn đều không cảm thấy như bây giờ trầm mặc không khí có cái gì không tốt. Đem đầu thiên hướng cửa sổ xe bên kia, hơi rũ lông mi tựa hồ ở nghỉ ngơi, nghe hồng liền thành đèn hải đầu đường cảnh sắc. Chiếu sáng u ám thùng xe cũng đem hắn thanh tuyển mặt mày chiếu vào pha lê thượng khoa vừa đến khoa. 4 toàn mãn phân thông qua Dung Dung rất rõ ràng tại hành xử trong quá trình. Tài xế phân tâm chiều bên cạnh xem hậu quả là cái gì. Nhưng nàng chính là cảm thấy bên cạnh người nam nhân này so phía trước xe mông phải đẹp, xem không? Chán ngấy, nguyên tưởng rằng này nam nhân híp lại mắt phát hiện không đến nàng nhìn trộm. Ai ngờ tại hạ một cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường ngắn ngủi dừng xe khi. Thẩm Độ không mặn không nhạt mở miệng, đợi lát nữa ngừng ở ven đường. Chúng ta đổi vị trí, Dung Dung mờ mịt, vì cái gì, ta tới lái xe, Dung Dung cho rằng Thẩm Độ là ghét bỏ nàng lái xe kỹ thuật không tốt. Một chốc một lát có chút uể oải, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng hắn thay đổi vị trí, Thẩm Độ điều chỉnh xe ghế dựa. Lên xe sau tiếp nàng ban tiếp tục khai, xe khai ra vài trăm mét. Thẩm Độ rốt cuộc nói chuyện, xem đi a. Hắn chỉ nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, lại chuyên tâm tiếp tục nhìn phía trước tình hình giao thông. Lái xe khi muốn xem phía trước, biết không, Dung Dung tức khắc đầy mặt đỏ bừng, bắt lấy xe lót không dám nói tiếp, nàng hận không thể chui vào xe tòa cung cửa xe chi gian khe hở. Làm Thẩm Độ nhìn không tới nàng, nhưng nam nhân thực hiển nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Nàng, Thẩm Độ ngữ khí mang cười. Hỏi lại nàng, như thế nào không nhìn, không nghĩ nhìn, nàng rầu miệng, đem nồi đều ném ở trên người hắn, người này một chút đều không đáng yêu, nói xong liền phiết đầu. Học hắn đối với ngoài cửa sổ xe, đem cái ót để lại cho hắn, Thẩm Độ thở dài. Kêu nàng, Dung Dung, Dung Dung ngạnh bang bang trở về, làm gì, muốn ăn đồ ăn vặt, Dung Dung lại đem hậu tòa gói đồ ăn vặt lấy lại đây. Đưa cho hắn, ăn đi, Thẩm Độ lười biếng nghiêm trang, không tay, Dung Dung cho hắn xé mở đóng gói, lại bóc bên ngoài kia tầng mỏng giấy, đưa tới hắn bên môi, há mồm mơ siêu, hắn cắn tiếp theo khẩu, thong thả ung dung nhai, Dung Dung rối rắm, ngươi không phải không thích ăn sao, ta chưa nói, ta vừa mới hỏi ngươi thế nào, ngươi nói còn có thể, Dung Dung chỉ là lặp lại 3 chữ liền cảm thấy sinh khí. Hỏi ngươi có thích hay không mai tây, ngươi cũng là còn có thể, cùng ngươi người này không lời gì để nói, ta đây nên như thế nào trả lời. Hắn cũng không bác, khiêm tốn thỉnh giáo, Dung Dung hừ thanh, thích hoặc là không thích, thái độ muốn minh xác một ít, hắn gật đầu. Hảo, nhưng tiểu cô nương làm ra vẻ thực, ngươi hiện tại biết cũng vô dụng, ta đã không cao hứng, nàng chống cằm. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sắc phát ngốc, Dung Dung, Thẩm Độ học đi đôi với hành. Trực tiếp đem chính mình cảm xúc biểu đạt ra tới. Ta không thích ngươi không xem ta, nàng tim đập ra tốc. Quay đầu xem hắn, phát hiện hắn như cũ là lãnh đạm bộ dáng. Giống như vừa mới câu kiệu oán giận không phải từ hắn trong miệng nói ra, loang lổ quang ảnh hạ. Hắn sườn mặt ôn nhu. Tựa hồ là nhận thấy được tiểu cô nương lại xem hắn. Nguyên bản đạm mà khóe môi tràn ra ý cười. Lại vẫn duy trì nội liễm mơ siêu trong bất chi bất giác. Xe đã chạy đến Dung Dung tiểu khu dưới lầu, Thẩm Độ khấu động đai an toàn. xuống xe đi, Dung Dung hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Không đúng a, hẳn là ta đưa ngươi về nhà a, Thẩm Độ ngược lại nhàn nhạt hỏi nàng. Vậy ngươi như thế nào vẫn luôn không nói? Nàng ngậm miệng, yên lặng cởi bỏ đai an toàn. Nói không nên lời chính mình xuất thần cụ thể nguyên nhân, mắt thấy Thẩm Độ móc di động ra. Tựa hồ là muốn gọi điện thoại, nàng biết, người này tám phần là phải cho tài xế gọi điện thoại. Làm hắn tới đón chính mình về nhà, Dung Dung ở trong lòng khinh bỉ chính mình. Sau đó không tình nguyện xuống xe, chủ điều khiển thượng nam nhân cũng đi theo xuống dưới. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, hắn nhìn chân trời ánh trăng. Một cái uy tự mới vừa mở miệng, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị người đoạt qua di động, Thẩm Độ vi lăng. Mắt thấy tiểu cô nương đưa điện thoại di động đừng ở sau lưng. Lấy bắt cóc ngữ khí mệnh lệnh hắn, lên xe, nam nhân đốn giác buồn cười, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nửa điểm cũng không có muốn hoạt động bước chân ý tứ, Dung Dung sinh khí. Dắt hắn tay liền hướng ghế phụ bên kia đi. Mở cửa xe đẩy hắn bả vai, muốn đem hắn nhét vào đi, hắn trực tiếp bắt lấy tay nàng. Hơi hơi nhướng mày, làm gì, nàng cắn răng, hôm nay ta cần thiết đưa ngươi về nhà. Thẩm Độ dùng ngón tay cái nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Ngươi đều về đến nhà, mau lên lầu ta không? Ngươi lên xe, nàng bướng bỉnh không chịu nghe lời, Thẩm Độ trong giọng nói không có nửa phần tức. Giận ý tứ, ánh mắt ôn nhuận, người thị phi muốn cùng ta háo ở chỗ này sao? Người như thế nào lão không cho ta đưa ngươi về nhà, Dung Dung ủ rũ. Ngửa đầu chừng hắn, ta cũng sẽ không một hai phải thượng nhà ngươi uống ly cà phê gì đó. Đưa ngươi đến dưới lầu liền đi, Thẩm Độ câu môi. Hơi mang từ tính tiếng nói phất quá nàng nhĩ tiêm, ngươi nếu là thật đưa ta về nhà. Vậy không phải do ngươi có nguyện ý hay không đi lên uống ly cà phê, nàng đương trường sửng sốt mọi. Người đều là người trưởng thành, có đôi khi, uống ly cà phê ý nghĩa cái gì? Kỳ thật ai đều hiểu, là ý tứ này sao? Dung Dung mỗi một lần thử đều thật cẩn thận, hy vọng hắn hiểu, lại không hy vọng hắn hiểu. Chỉnh trái tim treo ở giữa không trung. Bị loại này tiểu miêu cào chào chào cảm xúc tra tấn đến tâm ngứa khó nhịn tới gần loại này ái muội. Bên cạnh, lại gần một bước, nếu không chính là liệu ám hoa minh, nếu không chính là tự mình đa tình, nàng tưởng tượng đến có thể là mặt sau cái loại này tình huống. Liền cảm thấy khó chịu, kỳ thật thích hai chữ nhiều đơn giản. Làm nàng đối với tưởng nói 100 lần cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thẹn thùng. Nhưng đối mặt trước mắt người nam nhân này, nàng trước 20 năm dũng khí đều mau hết sạch, vẫn là nói không nên lời, nếu như bị cự tuyệt làm sao bây giờ, nếu là hắn đối chính mình không cái. Kìa ý tưởng làm sao bây giờ, luôn luôn tự lấy lạc quan Dung Dung. Tại đây phương diện, bắt đầu vô hạn tự ti lên, cho ta một cơ hội. Cũng cho ta đối với ngươi hảo một hồi đi, nàng gục đầu xuống. Đỏ mặt thỉnh cầu Thẩm Độ cho nàng lần này cơ hội, ấm áp bàn tay to bỗng nhiên xoa chính mình đầu. Thẩm Độ hơi hơi thở dài, mới vừa mua cho ngươi đồ ăn vặt, xứng cà phê được không uống. Dung Dung chưa thử qua, thành thật đáp, không biết, nam nhân lại hỏi, trong nhà có cà phê sao? Có, Thẩm Độ cười khẽ, hướng ngươi thảo ly cà phê uống, có thể chứ? Sao sao sao Dung Dung lần đầu cảm thấy trong nhà cư nhiên như vậy loạn. Huyền quan, loạn, phòng khách, loạn, phòng bếp nhỏ, loạn, nàng luống cuống tay chân đem thảm thượng quần áo đều cầm lấy tới ném ở một bên tiểu trên sofa. Lại đem ông gối nhất nhất điệp hào, cuối cùng mới có quắp nắm ngón tay, thỉnh hắn vào nhà, vào đi, Thẩm Độ đứng ở cửa. Không trong chiều xem, nhàn nhạt hỏi nàng, trực tiếp xuyên giày đi vào có thể chứ? Dung Dung lại luống cuống tay chân cho hắn lấy dùng một lần dép lê, Thẩm Độ đổi hào tạ sau. Đem giày ra cầm lấy, đặt ở huyền quan chỗ tủ giày thượng, vừa lúc có một cái không vị. Bên cạnh bãi nàng giày cao gót, hắn không hiểu giày cao gót. Chỉ bằng phiến diện ánh mắt cảm thấy này đó giày cao gót rất đẹp. hơn nữa thực thích hợp tiểu cô nương, Dung Dung mới vừa bỏ đi nàng hôm nay mặc vào chân kia một đôi. Màu bạc lượng phiến tế cao cùng, giày gót chỗ cột lấy một đôi màu xanh băng tơ lụa nơ con bướm mơ siêu đậm độ lại đi xem nàng mặc ở. Trên chân dép lê tiểu cô nương mắt cá chân rất nhỏ. Bàn chân cũng tiểu, nhìn còn không có dép lê trên đầu kia một đôi nơ con bướm đại, Dung Dung tựa hồ là chú ý tới hắn ánh. Mát, nhấc chân dạo qua một vòng mắt cá chân, đáng yêu sao, Thẩm Độ không duyên cớ vô cớ né tránh ánh mắt, nàng vốn dĩ cũng không đối Thẩm Độ thẩm mỹ ôm có cái gì kỳ vọng, nhưng bởi vì chức nghiệp bản năng, có người nhìn liền sẽ nghiêm túc giải thích. Đây là may CS6, nó da dày không tính là hảo xuyên, nhưng là thật sự rất đẹp, đặc biệt là xứng Lolita váy. Dung Dung phía trước cùng Phong mua một khoản baby da thiên quốc thiếu nữ anh trà. Lam sa gen cùng phần anh, trước ngực nơ con bướm trùng hợp cùng sau gót giày gen phối hợp. Nàng vì thế cố ý chụp cái video xú Mỹ. Bị fan hảo một trận khen, đương nhiên Thẩm Độ là không có khả năng hiểu nữ hài tử tâm lý, nữ sinh. Một khi mặc vào mạo Mỹ tiểu váy, vô luận tướng mạo thân cao, nàng chính là toàn thế giới xinh đẹp nhất tiểu công chúa, Dung Dung ở phòng bếp nhỏ tìm cà phê. Nàng không thích uống, nhưng hôm nay liền tính là đem trong nhà ném đi thiên. Nàng cũng phải tìm ra một bao cà phê tới, cuối cùng rốt cuộc miễn cưỡng tìm được rồi một bao cà phê, nhà nàng trừ bỏ nàng đều chỉ thích uống hiện ma cà phê. Này bao từ Indonesia mang về tới cà phê liền theo lý thường hẳn là bị nàng thu vào trong túi, cái. Này ngươi uống sao, Thẩm Độ gật đầu, ngồi ở trên sofa, kiên nhẫn chờ đợi nàng cà phê, trên bàn trà cũng không phóng cái gì thứ. Bãi mấy quyển ngay tạp, Thẩm Độ tùy ý cầm lấy một quyển lật xem vài tờ. Bởi vì không có hứng thú liền lại cấp buông xuống, đánh giá một chút nàng ra ước chừng 300 mét. Vuông đơn tầng chung cư, nơi nơi đều tràn ngập nàng phong cách vô luận là tủ âm tường thượng bày mộc chế trang trí phẩm. Vẫn là cửa sổ sắt đất trước bị kéo lên tua bức màn, còn có hắn dưới chân dẫm lên. Như là một cái ma pháp trận hình dạng hồng nhạt thả mơ siêu chờ nàng cà phê phao hảo. Thẩm Độ còn chưa đem trong nhà chi tiết đánh giá xong, hắn nhàn nhạt nhấp khẩu cà phê. Ngữ khí có chút không chút để ý, cái này ra là chính ngươi bố trí sao? Đúng vậy, Dung Dung đắc ý chớp mắt, đẹp sao, đẹp, Thẩm Độ chống ly khẩu, hơi dương môi, cùng ngươi rất giống, Dung Dung cười hắc hắc. Cảm thấy cái này bỗng nhiên xâm nhập một mạt phong cảnh. Thế nhưng như thế hài hòa, rõ ràng hắn ăn mặc không chút cẩu thả màu đen tây trang. Toàn thân cũng không có cái hơi chút lượng điểm nhan sắc. Ngồi ở nàng bố nghệ trên sofa, cư nhiên cũng không cảm thấy đột ngột, Dung Dung bắt lấy sofa bố. Nhìn chằm chằm hắn trên dưới qua lại hầu kết, lại một lần ra thần, Thẩm Độ ho nhẹ một tiếng. Buông cà phê gõ gõ nàng đầu, ta đi rồi, Dung Dung đi theo liền phải đứng dậy. Ta đưa ngươi về nhà, năm chữ còn không có tới kịp nói ra. Đã bị hắn trầm giọng đánh gãy, ngươi dùng đưa ta, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, nàng mắt thấy Thẩm Độ lại đi thay đổi giày, trong lòng cảm giác mất. Mát cũng không biết từ đâu mà đến, nhưng cũng không có khả năng mở miệng giữ lại hắn, như vậy cũng. Quá không rụt rè, hôm nay lại là thất bại một ngày a, nàng chính âm thầm uể oải. Đột nhiên bị người nhẹ nhàng bóp lấy mặt, Dung Dung ngẩng đầu. Nam nhân trong mắt ý cười nổi lên, ngươi vừa mới hỏi ta vấn đề, ta lại trả lời ngươi một lần, nàng ngốc ngốc hỏi. Cái gì vấn đề a? Thẩm Độ nhắc nhở nàng, có thích hay không Mai Tây, đang xem thấy nàng ngoài ý muốn mở to hai mắt sau. Thẩm Độ cười nhẹ một tiếng, tiếng nói ôn nhuận, ta không thích hắn, Dung Dung đã sớm đoán được, không quá kinh ngạc, nga một tiếng, vỗ ở trên mặt nàng tay lại dịch tới rồi nàng cầm chỗ. Nam nhân giống đậu miêu giống nhau, đầu ngón tay nhẹ xa, sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nhẹ giọng nói ra kia hai chữ, nhưng ta thích ngươi, Dung Dung thiếu nữ tâm. Ở kia một khắc nổ tung, hết chương.